Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi. Chương 13, Trường Tồn Không Dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối thứ bảy vẫn có tiết tự học như bình thường. Giản Hạnh vốn định đi sớm một chút để xem Trần Yên Bạch có nhắn tin cho cô không. Nhưng đến hơn 4 giờ chiều, Giản Như và Lữ Thành đột nhiên trở về. Giản Hạnh đang ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh thì tò mò thò đầu ra cửa sổ nhìn. Vừa hay chạm phải ánh mắt của Lữ Thành, ông nhìn thấy cô, liền cười rạng rỡ, xách đồ trong tay lên lắc lắc rồi nói, mau ra ăn cơm đi. Giản Hạnh đứng dậy đi ra ngoài, gì thế à, gà tiềm thuốc bắc mẹ con mua cho con đấy. Lữ Thành cười tươi, vừa nói vừa đi vào bếp, ăn rồi hẵng đến trường. Được rồi, có mỗi món này mà làm như báu vật không bằng, đâu phải chưa từng ăn. Giản Như rẽ vào phòng khách, lúc đi ngang qua Giản Hạnh thì giọng không to không nhỏ hỏi, đã rửa tay chưa đấy? Giản Hạnh hơi chậm một nhịp mới đáp, chưa à, vậy còn không mau đi rửa. Lúc này Giản Hạnh mới dạ một tiếng rồi đi vào phòng vệ sinh. Bà ngoại trông còn vui hơn cả Lữ Thành. Giản Hạnh rửa tay xong quay lại, bà không biết lấy từ đâu ra một chai coca rồi đưa cho cô. Mau ăn đi, mau ăn đi. Giản Hạnh nhận lấy chai coca, liếc nhìn Giản Như một cái. Rõ ràng Giản Như đã chạm mắt với cô, nhưng ngay giây sau lại thản nhiên rời ánh nhìn đi chỗ khác. Lúc này, Lữ Thành nói, uống đi. Giản Hạnh siết chặt chai coca trong tay, lực nắm khiến thân chai hơi biến dạng, nắp bật ra làm mùi nước ngọt thoang thoảng tỏa ra. Vài giây sau, cô khẽ cười rồi nói, được, cô uống xong, bà ngoại lại bảo, rót cho mẹ con một ít đi. Con không uống. Giản Như lạnh giọng, đồ của bọn trẻ danh, con uống làm gì, uống chít đi. Bà ngoại cầm lấy ly của Giản Như đưa cho Giản Hạnh. Miệng thì từ chối, nhưng Giản Như không hề ngăn bà lấy ly. Thấy vậy, Giản Hạnh rót vào đó nửa ly, sau đó lại rót thêm một ít cho Lữ Thành và bà ngoại. Uống coca sẽ ợ hơi, ợ xong rồi thì đừng giận nữa, dù gì cũng là người một nhà. Trong khoảnh khắc ấy, Giản Hạnh có cảm giác như mình quay về thời tiểu học. Khi đó, Lữ Thành vẫn còn có thể làm việc tử tế, bà ngoại vẫn còn trẻ. Giản Như không quá ghét bỏ Lữ Thành, cũng chưa đến mức oán hận cuộc sống này. Khi đó, người ta nói Giản Như miệng cứng lòng mềm, cô vẫn tin. Sau này cô đã nhìn thấy ánh sáng, đã từng thấy ánh sáng, làm sao còn có thể chịu đựng được bóng tối. Giản Hạnh cầm miếng cánh gà Giản Như gắp cho, lặng lẽ nuốt ngược hơi thở sắp bật ra. Đến 5 giờ, trời bỗng đổ mưa. Ban đầu, Giản Như và Lữ Thành định ra cổng trường một chuyến, nhưng giờ chỉ có thể ở nhà. Giản Hạnh đang chuẩn bị bung ô rời đi thì Giản Như bất ngờ gọi, để mẹ đưa mày đi. Giản Hạnh sững lại, mẹ đưa con kiểu gì? Mẹ sang mượn chiếc xe điện bên cạnh, mưa lớn thế này. Vừa nói, Giản Như vừa lấy ô từ tay cô rồi đi sang nhà bên. Bà ngoại đứng ở cửa, vui vẻ cười nói, để mẹ con chở đi đi. Lữ Thành cũng cười theo. Giản Hạnh nhìn gương mặt bọn họ, bỗng nhiên cảm thấy cơn tức trong lòng mình đang dần dần xì hơi. Quan hệ máu mủ thật kỳ lạ, lúc nào cũng có thể len lỏi mà thao túng cảm xúc con người. Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói sang sảng của Giản Như. Giản Hạnh, vâng, một tiếng, lấy thêm một cây dù từ cửa rồi đi ra. Thấy cô ra ngoài, Giản Như liền đưa ô cho cô. Giản Hạnh ngồi lên yên sau. Giản Như hỏi, ngồi vững chưa? Ngồi vững rồi. Mưa trên đường ngày càng lớn, đoạn đường nhân dân bị kẹt xe. Giản Như bèn rẽ từ rạp hát lớn vào đường Phục Hưng. Đến chỗ ngoặt, xe bất ngờ phanh gấp. Theo quán tính, Giản Hạnh đập đầu vào lưng Giản Như. Cô còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì đã nghe Giản Như quát, con mèo hoang chết tiệt. Giản Hạnh sửng sốt, quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một con mèo nhỏ ướt sũng đang run rẩy bên bánh xe. Giản Như nói lớn, khiến con mèo sợ đến mức không dám nhúc nhích. Giản Hạnh định xuống xe bế nó ra thì Giản Như bất ngờ giơ chân đá bay con mèo. Nó vốn đã nhỏ, bị đá một cái liền lăn thẳng xuống dưới bồn hoa bên đường. Đồng tử Giản Hạnh co rút, trong tai như có tiếng ong ong vang rồi. Giây tiếp theo, chiếc xe lăn bánh đi xa. Cô ngoái đầu lại, xuyên qua màn mưa dày đặc, nhìn bồn hoa từng chút một khuất dần khỏi tầm mắt. Lúc này, trước cổng trường đông nghịt người, nào là xe đẩy, nào là học sinh. Thấy vậy, Giản Như đành dừng xe ở đầu đường để Giản Hạnh xuống. Bà hỏi, tối mà còn mưa thì đứng đây chờ mẹ tới đón mày. Giản Hạnh xuống xe, lúc này mới để ý quần áo Giản Như đã ướt sũng. Đi xe trong mưa, ô sao che nổi. Cô nhìn lớp vải gần như dính chặt vào người bà, rồi nói, không cần đâu, đi bộ cũng không ướt được. Mẹ đi đây, lát nữa về cẩn thận. Giản Như gật đầu, bung chiếc ô rồi rời đi. Chiếc ô của bà rất to, là quà tặng từ cửa hàng di động gần nhà. Trên mặt ô in dòng chữ quảng cáo, vải ô mỏng manh một lớp, trông chẳng cản nổi bao nhiêu mưa gió. Giản Hạnh nhìn theo bóng xe rời đi, rất lâu vẫn không quay lưng bước vào trường, mãi đến khi ở ngã tư có một chiếc xe đen đỗ lại. Cửa ghế sau mở ra, một thiếu niên bung ô cazo xanh bước xuống, cậu không rời đi ngay mà đóng cửa xe, đi đến chỗ ghế phụ, cửa kính ghế phụ hạ xuống. Giản Hạnh nhìn thấy một người phụ nữ rất có khí chất, mẹ của Từ Chính Thanh. Cô đã từng gặp bà, nhiều năm trôi qua, bà dường như vẫn y như trong ký ức, dịu dàng, đoan trang, từng cử chỉ, từng nét cười đều toát lên sự giáo dưỡng và thanh lịch. Từ Chính Thanh hơi cúi người về phía trước, dường như đang nói gì đó với mẹ mình. Khi nói, trên mặt cậu thấp thoáng một nụ cười nhạt, phải một lúc lâu sau, cậu mới vẫy tay, đóng cửa xe lại. Cậu dõi theo chiếc xe rời đi rồi mới quay người. Đúng lúc ấy, Giản Hạnh lặng lẽ hạ thấp vành ô xuống một chút. Tầm nhìn bị che khuất. Cô cúi mắt xuống, chỉ nhìn thấy những gợn nước bắn lên dưới chân cậu. Cô nhìn chằm chằm, từng bước đi theo sau. Lúc đi ngang qua quán trà sữa, Giản Hạnh vốn định rẽ vào. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Từ Chính Thanh đã rẽ vào trước. Trước cửa quán có Ngô Đan và Giang Trạch, chỉ là không thấy Tần Gia Minh đâu. Giản Hạnh chần chừ một lát, cuối cùng không vào nữa mà đi thẳng đến lớp. Khai giảng sau kỳ nghỉ, nhiều người vẫn chưa hoàn toàn nhập tâm vào học. Tiết tự học buổi tối không có giáo viên trông, suốt 3 tiếng đồng hồ gần như chẳng lúc nào yên tĩnh. Giản Hạnh cũng không có tâm trạng làm bài thi, cuối cùng lật sách lịch sử ra, đọc trước phần bài sau. Hứa Lộ thấy cô xem lịch sử thì hỏi, sao lại xem lịch sử vậy? Giản Hạnh đáp, xem chơi thôi. Hứa Lộ có vẻ không tin lắm. Giản Hạnh bỗng cảm thấy bức bối. Nếu là ngày thường, có lẽ cô sẽ kiên nhẫn giải thích đôi câu. Nhưng hôm nay chỉ thấy mọi thứ đều bí bách, đầu cũng thỉnh thoảng nhói lên. Thế là cô dứt khoát khép sách lịch sử lại, gục xuống bàn. Hứa Lộ giật mình, dè dặt hỏi, Giản Hạnh, cậu không khỏe à? Giản Hạnh, một tiếng, nói, tớ ngủ một lát, lớp trưởng đến thì gọi tớ. Hứa Lộ gật đầu đồng ý. Giản Hạnh vốn chỉ định gục xuống một lúc, nhưng không ngờ lại ngủ thẳng đến khi tan học, thậm chí còn mơ một giấc mơ. Trong mơ cũng là một cơn mưa rất lớn, mưa như muốn cuốn bay cả thành phố. Con hẻm về nhà tối đen như mực. Cô mò mẫm đi, nhưng đi sắp đến cửa thì bị vấp ngã. Cô không đứng vững, cả người ngã nhào xuống đất. Lòng bàn tay đặt lên một thứ vừa mềm mại vừa cứng ngắc. Đột nhiên, đèn trước cửa bật sáng. Dường như là Giản Như bật đèn cho cô. Nhờ ánh sáng le lói từ khe cửa, Giản Hạnh rụt rè cúi nhìn xuống tay mình. Cô chậm rãi nhấc tay lên. chỉ thấy dưới tay là xác một con mèo hoang. Một cơn ớn lạnh quét qua toàn thân, da gà nổi lên từng mảng, da đầu tê dại, mồ hôi lạnh túa ra. Cảm giác như có ai đó bóp nghẹt cổ họng cô, khiến cô không sao thở nổi. Mãi đến khi trên đầu vang lên tiếng sấm chớp kinh hoàng, Giản Hạnh mới giật bắn người, trợn to mắt, hít vào một hơi thật sâu. Giản Hạnh, bên cạnh, Hứa Lộ khẽ đẩy cô một cái, như thể bị kéo mạnh trở lại thực tại. Giản Hạnh bừng tỉnh, chậm rãi thở ra một hơi. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ ngẩng đầu lên, giọng khan khan, tớ tỉnh rồi. Hứa Lộ nhìn cô, giật mình kêu lên, trời ơi, sao mà nhiều mồ hôi thế này. Nghe vậy, Giản Hạnh đưa tay lên trán lau thử, cả lòng bàn tay ướt đẫm. Cảm giác lạnh lẽo này khiến cô nhớ lại khoảnh khắc ban chiều. Khi xuống xe Giản Như, cô vô tình chạm vào lớp áo ướt sũng của bà. Không sao, Giản Hạnh đáp, đứng dậy, chỉ lúc này, cô mới nhận ra lớp học đã vắng tanh. Hầu hết mọi người đều đã ra về. Hứa Lộ hỏi, bây giờ cậu về nhà phải không? Ừ, tớ về, Giản Hạnh nói, tớ đi vệ sinh chút. Cậu không cần đợi đâu. Ra khỏi nhà vệ sinh, một luồng gió lạnh lùa đến. Chỉ trong nháy mắt, Giản Hạnh có cảm giác như mình vừa bị nhốt vào một hầm băng. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng cùng chiếc áo khoác đồng phục. Gió xuyên qua lớp vải mỏng manh, lạnh lẽo len lỏi vào từng thớ da, tựa những mũi kim nhỏ sắc nhọn đâm vào người. Có những cơn đau, dù muốn trốn cũng không trốn được. Giản Hạnh đứng yên thật lâu, chờ nhịp tim không còn căng thẳng mới quay người trở lại lớp. Khi đi ngang qua lớp 1, cô không kìm được mà liếc vào bên trong. Trong lớp vẫn còn người tự học, cửa sau chưa đóng, ở hàng thứ 2 từ dưới lên. Phía bên trái, có một quyển sách bị gió thổi lật trang soàn soạt. Một nữ sinh chú ý thấy, liền đứng dậy, giúp người kia nhét sách vào ngăn bàn. Từ một góc nào đó vang lên tiếng trêu chọc. Ây cha, lớp phó học tập quan tâm lớp trưởng ghê nha. Cô gái vừa tức vừa ngượng, lớn tiếng quát, Trần Bác Dư, cậu phiền quá đi. Giản Hạnh chậm rãi thu lại ánh nhìn. Lúc này, một cơn gió lùa qua hành lang, quét qua mặt và mắt cô, để lại một tầng ẩm ướt lành lạnh. Trời lại lạnh hơn rồi, mùa hè cuối cùng cũng đi mất. Những cơn gió ở quảng trường trường học vẫn nối tiếp nhau từng đợt, không ngừng nghỉ. Gió thổi hết năm này qua năm khác, không biết đã cất giấu bao nhiêu tâm tư dịu dàng, mơ hồ mà chẳng ai hay. Trong quán trà sữa, Giản Hạnh viết nốt chữ cuối cùng, rồi đưa tay dán tờ giấy nốt vào một góc tường. Cô đứng trước bức tường, ngẩng đầu nhìn, trong lòng nghĩ, gió có trường tồn mãi mãi chăng? Hay là một thứ khác? Đây, điện thoại, lúc này. Bàng Bân từ khu gác mái tầng 2 bước xuống, đưa điện thoại cho Giản Hạnh, nói, hôm nay mưa lớn thế, tôi còn tưởng em không đến chứ. Giản Hạnh đáp, sợ cô ấy có chuyện gì cần tìm tôi. Cô nói vậy, nhưng thật ra trong lòng cô rõ hơn ai hết. Trần Yên Bạch chẳng có chuyện gì, cô chỉ muốn trò chuyện với cô ấy thôi. Cô ấy có thể có chuyện gì đâu, toàn mấy chuyện vớ vẩn thôi. Bàng Bân cười nói, em cứ tìm phòng riêng mà chơi đi. Tôi làm việc đây. Giản Hạnh đáp, được. Năm tháng 10 năm 2009 22, 44, 22. Khói Yên Bạch, đàn anh khối trên gửi tin nhắn QQ cho tớ. Có phải anh ta nghĩ tớ không nhận ra anh ta thích tớ không hả trời? Cả trường đều đang hét lên là anh ta thích tớ đấy. Có biết không? Mắt lườm, 6 tháng 10 năm 2009 8 giờ 19, 12. Khói Yên Bạch, quá tuyệt vời, trên mộ bà tớ có một con mèo nằm, ngón cái, 6 tháng 10 năm 2009 3 giờ 56, 34. Khói Yên Bạch, mới đọc xong một cuốn tiểu thuyết, kết thúc nữ chính chết, tớ chịu thua, chắp tay. 7 tháng 10 năm 2009 15, 39, 41. Khói yên bạch, cái quái gì đây? Gió ở Đồng Đô lớn quá. Cái tình yêu của tên chó họ Tần kia đã thổi tới đây rồi sao? Run rẩy, 7 tháng 10 năm 2009-16, 59, 32. Khói yên bạch, hí, bạn cùng phòng đẹp trai quá. Color, 2009, 10, 07, 21, 30, 01. Khói yên bạch, chuông reo, tan học rồi. Mỗi câu mỗi chữ đều là những chuyện tẻ nhạt mà Giản Hạnh đã dự đoán. Nhưng chính những chuyện tẻ nhạt ấy lại như từng chút một vỗ về tâm hồn Giản Hạnh. Xoa dịu những lo âu, hoang mang trong cô, những cảm giác bất an và bồn chồn cũng dần bị che giấu. Cả người cô từ từ thư giãn, vừa có câu có chữ trò chuyện cùng Trần Yên Bạch, bên ngoài mưa đã nhỏ đi. Cửa tiệm trà sữa mở ra rồi lại đóng lại, qua một vài lần cuối cùng không còn tiếng động nữa. Giản Hạnh nhìn đồng hồ, thấy cũng đến giờ, liền đứng dậy từ phòng riêng bước ra ngoài. Cô đưa điện thoại cho Bàng Bân, anh ta cười hỏi, chat xong rồi à? Giản Hạnh, một tiếng, cô và Bàng Bân không thân thiết, cũng chẳng có gì để nói, chỉ vài câu xã giao rồi đi ra ngoài. Lúc đẩy cửa, cô nhìn thấy một chiếc ô kẻ xanh đặt ở cửa. Động tác của cô khựng lại đôi chút. Lúc này, từ bên trong phòng riêng vang lên tiếng động. Bàng Bân nghe thấy liền đáp lại rồi bưng hai cốc trà sữa đi vào. Sau khi Bàng Bân rời đi, Giản Hạnh ngẩng đầu liếc nhìn quầy thu ngân. Phát hiện trên đó có một quyển sách. Dọc theo gáy sách là một nhãn đặc biệt của hiệu sách Tân Hoa. Dưới nhãn có mấy chữ lớn, người đua diều. Giản Hạnh mím môi, từ từ thu tay về khỏi cánh cửa. Cửa kính khép lại, làn gió đêm thổi qua khe cửa làm mặt cô ướt đẫm, mang theo hơi ẩm nhẹ nhẹ. Trong không gian yên tĩnh, Giản Hạnh đưa tay mở sách, trang đầu đầy chữ, tất cả đều là một câu. Vì cậu, cả ngàn lần rồi. Giản Hạnh nhìn chăm chăm, ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ viết bằng bút bi. Là chữ hành khải, dưới chữ Trung Quốc là một chuỗi chữ cái tiếng Anh chảy trôi. For you, a thousand times over, là tiểu thuyết tình yêu sao? Giản Hạnh vừa định lật sang trang chính để xem thử, thì cửa kính bất ngờ bị kéo mở. Làn gió lạnh mạnh mẽ ùa vào, khiến cô không tự chủ co rúm lại một chút. Quay đầu lại nhìn người vừa đến, đôi mắt lập tức mở to. Cô không kịp bày ra bất kỳ biểu cảm nào, chỉ cảm thấy hơi ngẩn ra. Từ Chính Thanh cũng không ngờ sẽ gặp cô vào lúc này. Ngẩn ra một chút rồi mới thu ô vào. Cửa rất chặt, Từ Chính Thanh đẩy cửa ra. Trên tay cậu cầm một chiếc ô rất to, tay còn lại mang một chiếc túi xách vuông vắn. Cậu chưa đi sao? Cậu vừa đặt túi lên quầy ba vừa hỏi, không biết có phải vì gió lạnh quá, khiến Giản Hạnh cảm thấy toàn thân tê dại, như thể đột nhiên mất cảm giác vậy. Cô trả lời chậm chạp, tôi sắp đi rồi. Từ Chính Thanh cũng chỉ hỏi qua loa. Giản Hạnh vừa nói xong cậu cũng không hỏi thêm gì nữa, mà nghiêng người đi vào phía trong quầy. Cậu cúi xuống như thể đang tìm thứ gì đó. Giản Hạnh hơi tò mò, nhưng lại không biết làm sao để mở miệng hỏi. Cứ đứng yên, xoay người đắn đo mãi. Mãi đến khi cô quyết định mở miệng, Từ Chính Thanh đột nhiên đứng thẳng dậy. Trong tay Từ Chính Thanh đang cầm một chú mèo con nhỏ xíu, trông có vẻ như mới sinh ra không lâu. Chú mèo con khá nhút nhát, vừa bị kéo ra khỏi túi đã bắt đầu kêu vang, móng vuốt bám chặt vào tay áo của cậu. Từ Chính Thanh có vẻ muốn nâng nó lên, nhưng móng vuốt của mèo cào rách một chút vải trên áo cậu. Cậu đành lắc đầu bất lực, cuối cùng bỏ cuộc, nhét cả mèo lẫn tay vào túi áo. Giản Hạnh ngạc nhiên trước hành động này, không kiềm chế được hỏi, cậu không sợ nó bị ngột sao? Không đâu, Từ Chính Thanh đáp, nó chỉ sợ bỏ vào không gian nhỏ là không sao nữa. Cậu thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói, biết thế này, tôi đã chẳng tốn công đi mua túi mèo rồi. Hóa ra chiếc túi là để đựng mèo. Vậy chiếc ô to kia cũng hẳn là vì sợ mưa sẽ làm ướt con mèo. Cậu thật sự rất chu đáo. Giản Hạnh nhìn vào túi áo của cậu, nơi mèo con đang cựa quậy, không nhịn được lại hỏi, là mèo của cậu à? Không phải. Từ Chính Thanh vừa nói vừa nhẹ nhàng cử động tay, khiến chú mèo nhỏ lại kêu lên hai tiếng, có vẻ như cậu khá thích thú với sự phản ứng của nó. Cậu khẽ cười một cái rồi tiếp tục nói, mới nhặt được, không biết từ đâu chạy ra, đầu óc nhanh lắm, còn biết trốn mưa dưới gầm xe điện nữa. Giản Hạnh nhìn theo, tâm trí có chút mông lung, cô gần như theo phản xạ hỏi, vậy cậu sẽ mang về nhà à? Gia đình cậu có cho phép không? Từ Chính Thanh hơi ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra, cậu cười nói, ông bà tôi thích mấy con mèo chó này lắm, trong sân nhà có cả đống, nếu tôi dẫn một con nhỏ về chắc chắn họ sẽ vui lắm. Ồ, đây là lần đầu tiên Giản Hạnh cảm thấy muốn rời khỏi cuộc trò chuyện với Từ Chính Thanh. Cô khẽ nói, chắc chú mèo này cũng vui nhỉ. Thế à, Từ Chính Thanh đáp, cúi đầu nhìn vào chỗ túi áo, chú mèo thận trọng nhô đầu ra, gặp ánh mắt của cậu. Từ Chính Thanh nhẹ nhàng động tay, mỉm cười hỏi con mèo, phải không? Con mèo đương nhiên không thể đáp lại, nhưng chắc chắn nó vui hơn khi gặp cô và Giản Như. Cách chương